Nông Kiều có phúc, chương 58, mời mọc lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La quản sự cười nói, Trần tiểu nương tử, có thể thỉnh đại bảo cùng Kim bảo theo ta đi đường viên với tỷ nhi nhà ta hay không? Tỷ nhi nhà ta hôm nay dùng beng một trận, muốn Kim bảo, ngay cả điểm tâm cũng không ăn. Trần A Phúc tiếc nuối nói, ai ra, sáng sớm hôm nay Kim bảo liền đi theo đoàn yến bay về phía nam rồi, chỉ sợ phải chờ đến sang năm mới có thể nhìn thấy nó. La quản sự có một chút ngây người, tựa như phản ứng không kịp. Trần A Phúc lại nói, là thật, ta cũng không dám lừa gạt La lão gia. Sáng sớm hôm nay, ta trơ mắt chứng kiến nó bay vào bên trong một đám yến tử, bay đi hướng phía nam. À, chúng ta còn có một con chim nhỏ càng xinh đẹp hơn, sẽ đưa cho sở cô nương giải buồn đi. Sau đó, mời La quản sự vào sân nhỏ. Khi La quản sự nhìn thấy con hoa cầm tước, con mắt đều trừng lớn, nói, con chim nhỏ này thật xinh đẹp, ngươi xác định muốn tặng nó cho tỷ nhi nhà ta. Chấm, thấy ánh mắt La quản sự, hoa cầm tước này nhất định cực ít gặp. Nhưng lời đã nói ra, huống chi còn là kim yến tử dặn dò, Trần A Phúc ngực lại đau nhức cũng không dám nuốt lời, nhưng lời nói phải nói xinh đẹp một chút. Nàng cười nói, vâng, ta nghe đại bảo nói cô nương nhà ngài cực thích Kim bảo, đáng tiếc trời lạnh Kim bảo phải đi phía nam. Con chim nhỏ này vừa đẹp mắt, tiếng kêu lại êm tai, tặng nó cho cô nương nhà ngài giải trí, có lẽ cô nương nhà ngài sẽ thích. La quản sự mừng rỡ, nói thẳng, cảm ơn Trần tiểu nương tử, có con chim nhỏ này chơi cùng tỷ nhi nhà ta nhất định sẽ thích. Trần đại bảo cũng đi ra nói, con chim nhỏ này lớn lên đẹp mắt giống như Yên Nhi muội muội, đưa cho Yên Nhi muội muội chính là phấn hồng tặng giai nhân. La quản sự nghe, lại cười lên ha ha. La quản sự ý tứ là cho dù Kim bảo không ở đây, vẫn hy vọng đại bảo có thể mang Thất Thất cùng Hôi Hôi đi đường viên. Một cái là để cho cậu tự mình giải thích cùng tỷ muội nhà mình Kim bảo đã đi phía nam, một cái là có cậu cùng Hôi Hôi, Thất Thất bên cạnh, tỷ muội cũng sẽ vui vẻ một ít. La quản sự ban ngày ngày hôm qua còn buồn bực như thế nào đại bảo một hài tử 14 tuổi có thể cùng tỷ muội nhà mình chung đụng được tốt như vậy, lại có kiên nhẫn. Thời điểm tỷ muội không để ý tới cậu, cậu liền ở một bên chơi đùa cùng hai con vẹt cùng chó nhỏ, còn sẽ làm ra động tĩnh khiến tỷ muội chú ý cậu. Thời điểm khi tỷ muội nhìn cậu, cậu sẽ cười cười với nàng, không chuyện gì nói nhảm nói hai câu. Cho dù tỷ muội không để ý tới cậu, cậu cũng không để ý chút nào, tiếp tục tính tình tốt ngồi ở một bên. Đợi đến khi tỷ muội nhìn cậu lần nữa, cậu lại sẽ nói giỡn vài câu. Quá khứ đại gia nhà mình tìm rất nhiều nha đầu cùng hài tử bồi tỷ muội giải buồn, nhưng không một ai có khả năng hấp dẫn sự chú ý của tỷ muội. Chỉ có cậu, một bé trai 4 tuổi, lại ngoài ý muốn hấp dẫn lấy tỷ muội, thời gian cho dù quá ngắn, đã khiến cho chủ tử nhà mình kích động rơi lệ. Tối ngày hôm qua tức phụ hắn ra ngoài hỏi thăm một phen, mới biết được thì ra đứa bé kia là con nuôi, nương cậu còn đã từng là một người si ngốc, không trách được cậu am hiểu sâu cùng bí quyết liên hệ với bệnh nhân bị bệnh đó. Chẳng qua tiểu hài tử như thế cũng làm khó cho cậu. La quản sự dư quang thăm dò Trần A Phúc, tiểu nương tử Thủy Linh lại biết nói chuyện như thế, thật nhìn không ra nàng đã từng là người si ngốc. Có lẽ, bệnh tiểu chủ tử nhà mình có hy vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng Trần A Phúc cũng rất không thoải mái, thật sự là tầng lớp cường quyền, cứng rắn muốn để cho hài tử nhà người ga bồi tiểu chủ tử nhà hắn giải buồn. Mấu chốt là, hảo tâm không chiếm được hảo báo, tại sao phải sợ bọn hắn ngấm ngầm nhóm tính kế hài từ nhà mình đi vào. Không thoải mái, cũng không dám làm cho sắc mặt, Trần A Phúc cố cười nói, là lão gia chúng ta mặc dù nghèo, cũng là nâng niu hài từ trong lòng bàn tay yêu thương, tuyệt đối sẽ không bán hài từ. La quản sự biết là ngày hôm qua hù dọa hài từ nhà người ta. Vội để Trần A Phúc yên tâm, nói chủ từ nhà hắn đã lên tiếng, không có ai còn dám đánh chủ ý đại bảo cùng Kim bảo Thất Thất Hôi Hôi. Chỉ cần bên cạnh tỷ nhi nhà hắn tốt lắm, không chỉ chủ tử nhà hắn ghi nhận tình cảm, hắn cũng vậy. Còn nói hắn vẫn luôn làm quản sự ở bên trong đường viên, ở phụ cận còn coi như đơn giản có tình mọn, nếu như về sau Trần gia có chút chuyện khó khăn, chi bằng tìm hắn. Trần A Phúc nghe mới yên tâm, không đánh chủ ý đại bảo cùng đám Kim bảo thì tốt. Đồng thời, trước đây nàng vẫn luôn lo lắng Kim Yến Tử không ở bên ngoài, nhà mình quá yếu, sợ về sau có người biết rõ nhà mình có tiền sẽ có ý xấu. Hiện tại có câu này của La quản sự, cuộc sống trong nhà có lẽ cũng có thể sống khá giả một ít. Nàng lại vào nhà lấy con rối tiểu yến tử ra cười nói. Nghe đại bảo nói, sở cô nương nói Kim bảo biết cười, ta liền làm một cái tiểu yến tử cười, đưa cho sở cô nương thưởng thức. Lại khách khí nói, là đồ quê mùa, đừng ghét bỏ. La quản sự thấy con rối nhỏ mặc dù làm được tạm được nhưng vải vóc quá xấu, loại đồ tầm thường này làm sao có thể cho tiểu chủ tử vuốt ve. hắn thuận vuốt râu ria, lại không đưa tay đón. Trần A Phúc biết rõ hắn là ghét bỏ vải vóc con rối không tốt, cười một cái, lại đưa búp bê cho Đại Bảo. Vì vậy, Trần Đại Bảo mang Kim Bảo mỉm cười cùng Thất Thất, Hôi Hôi cùng với Truy Phong, mang theo lồng chim đi theo La quản sự đi đường viên. Vừa tiễn Đại Bảo bọn họ đi không đầy một lát, tức phụ Trường Căn liền dẫn Tiểu Thạch Đầu đến. Tức phụ Trường Căn cầm thêu thùa trong tay, nói đến cùng nhau làm với Trần A Phúc. Không chỉ lấy ra một hồ lô sữa cho A Lộc, còn đưa 6 quả lê đến, là thông gia có trồng lê, hái quả đầu nên đưa mấy cân lại đây. Nàng còn nói, ai ra, ngày hôm qua Đại Bảo đưa tới bánh ngọt hoa hồng đông lạnh, xinh đẹp lại ăn ngon, nghe ta cha chồng nói là điểm tâm Khánh Hương trai kinh thành, rất quý. Chậc chậc, Đại Bảo nhà ngươi chính là cơ chí, được tiểu quý nhân yêu thích. Nàng ta không nói hết, tối ngày hôm qua, tức phụ La quản sự La Đại Nương còn đặc biệt đi nhà nàng ta hỏi thăm tình huống nhị phòng Trần gia, đặc biệt hỏi thăm tình huống mẫu tử Trần Đại Bảo cùng Trần A Phúc. Bà nàng ta đều nói chuyện Trần gia. Sáng sớm hôm nay, bà nàng ta để cho nàng ta đi đến Trần gia hỏi thăm một chút, có phải là thật sự chỉ là Đại Bảo được tiểu chủ tử đường viên vui vẻ hay không? Trần A Phúc ha ha cười nói, Đại Bảo lại đi nhà ngươi khoác lác. Cũng là tiểu cô nương nhà quý nhân ở trong vườn không dễ chơi, muốn tìm một bạn chơi. Tiểu Thạch Đầu vừa nghe Đại Bảo lại bị người đường viên gọi đi, khổ sở đến nước mắt đều muốn đi ra, còn muốn đi đường viên tìm Đại Bảo chơi. Tức phụ Trường Căn tức giận đến mắng cậu hai câu. Mày muốn chết à, đường viên là địa phương mày muốn đến thì đến. Tiểu Thạch Đầu tức giận đến đi tìm Tứ Hì Từ chơi đùa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các nàng ở tây phòng sân nhỏ mới làm công việc, không bao lâu Vương Thị cũng tới, mấy người vừa thiêu thùa may vá vừa nói cười. Lại nghe thức phụ Trường Căn nói rong dài một chút chuyện đường viên. Nàng ấy đã từng đi qua đường viên một lần, đi đưa chậu. Nói là trong khu vườn trồng nhiều hoa hải đường, tên gọi đường viên. Người võ gia mặc dù chưa thấy qua chủ tử đường viên, nhưng cùng hai vợ chồng La quản sự vẫn tương đối quen thuộc, nói thế lực La quản sự ở đó thật lớn, không nói Lý Chính vài thôn phụ cận, địa chủ không dám chọc hắn, nghe nói ngay cả sai gia trong thị trấn cũng phải nể mặt của hắn. Nghe lời nàng ấy nói, Trần A Phúc lại quyết định, chỉ cần đường viên không đánh chủ ý tới Đại Bảo cùng Thất Thất chúng nó, nhất định phải nghĩ biện pháp ôm chặt bắp đùi to này, cách trương.